Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 362, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo cá nhân của cô ta có khoảng 4-50 vạn người theo dõi. Bình thường vẫn rất chăm chỉ xây dựng hình ảnh. Cô ta thường xuyên đăng những bức ảnh đã qua chỉnh sửa tỉ mỉ. Giọng điệu trên Weibo luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, tạo cảm giác ngọt ngào. Mỗi lần đăng bài, ít nhất cũng có vài trăm bình luận. Lần này, Trần Linh Bảo trực tiếp tác oanh oanh, đăng một dòng trạng thái đầy cảm xúc. Thì oanh oanh, mấy tháng nay tôi thật sự rất đau khổ. Gia đình gặp biến cố, cha bị bệnh nặng, tôi cứ nghĩ ít nhất cô vẫn còn một chút lương tâm. Nhưng không ngờ cô lại có thể nhẫn tâm đến vậy. Ngay cả người cha đã nuôi nấng mình suốt 16 năm cũng không thèm quan tâm. Cô đúng là tàn nhẫn. Tôi thực sự hy vọng mình không có một đứa em gái như cô. Nhưng nghĩ đến vẫn không nhịn được mà đau lòng. Bài đăng vừa lên, lập tức có rất nhiều người vào bình luận. Linh Bảo đáng yêu của chúng ta sao vậy? Gặp chuyện gì phiền lòng à? Viên Cầu Cầu, mọi người, chuyện này thực sự quá bất công với Linh Bảo. Tôi có một bài đăng muốn chia sẻ. Đọc xong các bạn sẽ hiểu Linh Bảo đã chịu ấm ức thế nào. Gặp phải đứa em gái như vậy, đúng là khiến người ta tức giận đến phát điên. Tiểu đệ của Linh Bảo, người này ngay lập tức đính kèm một đường link dẫn thẳng đến bài bóc phốt oanh oanh trên diễn đàn trường trung học Tiệp An. Những cư dân mạng vốn không rõ chân tướng sự việc, chỉ cần nhìn thoáng qua bài đăng cũng đã tức giận đến sôi máu. Trời ạ, đọc xong tức quá, kiêu ngạo đến mức này sao? Cho dù có đẹp, có học giỏi thì đã sao? Tâm địa độc ác như vậy thì không thể chấp nhận được. Thiện Tiểu Tề, khoan đã, sao tôi cảm thấy Hoa Khôi trường trung học Tiệp An này có chút quen mắt nhỉ? Hình như tôi đã từng thấy ở đâu đó. Mộc Đầu Đầu, bài đăng tiếp tục lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tiểu sư tử tử tử, thật sự đã từng gặp cô ta ngoài đời. Lúc đầu tôi còn không nhớ, nhưng sau khi xem lại video kia, tôi liền nhận ra ngay. Đó là video hơn một tháng trước, quay cảnh một thanh niên sàm sỡ cô gái trên xe buýt. Chính là Hoa Khôi này đã ra mặt ngăn cản. Lúc ấy, gã thanh niên kia ban đầu còn không chịu thừa nhận. Vậy mà chẳng hiểu sao đột nhiên lại tự khai tuốt tuồn tuột. Cảnh tượng đó thực sự kỳ diệu. Tôi thích ăn hẹ. Thật vậy sao? Tôi cũng nhớ video này. Hồi đó video rất hot. Cô gái trong video vừa dũng cảm vừa xinh đẹp. Đến mức có cả người săn lùng ngôi sao vào bình luận để tìm danh tính. Không ngờ cô ấy lại là người như vậy. Xem ra đúng là không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá con người. Nói xong, người này còn chia sẻ lại video đó vào phần bình luận bên dưới. Kết quả là ngay lập tức thu hút một lượng lớn cư dân mạng đổ xô vào bình luận. Cách chương.